Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 75, căm tức Trịnh Vương. Tà Dương như máu, ngày xưa náo nhiệt liệt Dương thành quảng trường, giờ khắc này hiếm thấy người tung, lại như ngày đó Hạ Dực cùng Thời Lai ở Hành Trạch Thành nhìn thấy cảnh tượng. Có năng lực, có điều kiện, nghe nói chiến sự không ổn. Đã trước một bước mang nhà mang người lên phía Bắc tránh né. Không điều kiện bình dân, thì lại đại thể là đóng cửa không ra. Kỳ vọng Tề quân không quấy nhiễu bình dân đồn đại chân thực không hư. Thánh viện cũng phong tỏa sơn môn, biểu thị tuyệt đối trung lập thái độ. Không tham dự chiến tranh, đã liền mất hai thành tình huống. Cho dù Liệt Dương thành là chế châu châu phủ, tường thành nhất Takagi nội tu sĩ mạnh nhất, Liệt Dương thành bên trong cư dân đối với thủ thành có thể thành công hay không cũng không báo có. Bao nhiêu hy vọng, lúc này Hạ Dực nhà tiểu viện nhưng trước sau như một bình địa tĩnh. Hạ Dực tồn tại liền dường như định hải thần châm bình thường. Nhường trong viện hạ nhân cùng hai tên đệ tử cũng không quá lo lắng tao ngộ chiến hòa. Tương tự Ngô Kinh như vậy có vợ. Kính xin cầu đem thê tử tiếp đến Hạ Dực tiểu viện. Có điều Hạ Dực không có đồng ý. Tề quân không quấy nhiễu bình dân. Đây là Thượng Quan Ngọc cùng hắn ước định cẩn thận sự tình. Vào lúc này, nhà hắn tiểu viện vẫn đúng là chưa chắc có phổ thông dân cư an toàn. Cheng, cheng, Trần Quảng một hồi đánh bóng đầu thương. Lấy vượt qua người tư thái đột phá ba sao thiên cơ hắn. Dựa vào công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ, đã có cùng năm sau Ngọc Hành chém giết tiền vốn. Tuy rằng thua khẳng định vẫn là hắn, nhưng cũng coi như là khả quan sức chiến đấu. Hồi tưởng Hạ Dực căn dặn, hắn chính đang đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao. Chu Tiểu Tiên thì lại có chút sốt sắng lần lượt kiểm tra bội kiếm. Hỏi, lão sư, chúng ta thật sự không tham chiến sao? Còn có, cha ta hắn, Chu Phong nơi đó ta có sắp xếp. Hạ Dực động viên nàng nói, yên tâm đi, Tề quân cũng sẽ không đột kích gây rối Chu gia thôn cái loại địa phương đó. Lần này chúng ta không tham chiến, bảo toàn tự thân liền tốt, tiền bối có ở đây không? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tự ngoài sân truyền đến, Hạ Dực mắt mặt buông xuống nháy mắt. Đổi bình tĩnh vẻ mặt hướng đi cửa viện, mở cửa sau, Tẩy Oan Hầu Tống Cừ đang đứng ở cửa viện, hắn một bộ cảnh tượng vội vã dáng vẻ, tiền bối, ngài còn ở a? Tề quân vây thành, ngài thật sự không dự định ra tay, lão phu không thể xuất thủ, Thượng Quan Ngọc Đại Khái chính đang trong quân doanh nhìn chằm chằm ta đây. Hạ Dực lắc lắc đầu nói, Tẩy Oan Hầu đại nhân, đúng là ngươi, lúc này làm sao có thời gian tìm đến lão phu, lẽ nào ngươi cũng không có ý định tham dự thủ thành. Tống Cừ nhất thời lắc đầu cười khổ, ta là đại trịnh Tẩy Oan Hầu, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, khuyển tử ở thánh viện là an toàn, ta liền không có nỗi lo về sau. Trong nhà thị vệ nên đã ở thị vệ của ta thống lĩnh dẫn dắt đi leo lên tường thành. Ta chỉ là nghĩ đến còn có chút sự tình nên làm. Mới đi tới tìm ngài. Nói thật, nếu như ngài không ra tay, ta cảm thấy bảo vệ Liệt Dương thành hy vọng cũng không lớn. Mà Ngô Châu thủ những này qua, không ít để lộ ra muốn cùng Liệt Dương thành cùng chết sống tâm tư. Ta cho rằng người như hắn không nên oan khuất đưa mạc ở đây. Mà hắn loại kia tính cách, một mình ta lại phụng không khuyên nổi. Cho nên muốn xin nhờ tiền bối cùng ta cùng đi châu thủ phủ đệ một chuyến. Hạ Dược hơi trầm ngâm, nói có lý. Lúc trước Ngô châu thủ tới tìm lão phu, muốn đem hắn dưỡng nữ giao cho ta. Lão phu đáp lại, có điều Ngô châu thủ một thân tính tình chính trực. Có thể cứu xác thực nên cứu một hồi. Lão phu liền theo ngươi đi một chuyến. Hắn quay đầu lại. Trần Quảng, Tiểu Tiên, các ngươi xem trọng nhà. Không cần loạn đi lại. Trần Quảng trịnh trọng hẳn là. Chu Tiểu Tiên nhẹ giọng một ân. Tống Cử ôn hòa đối với bọn họ gật gật đầu. Cùng Hạ Dực cùng chạy tới Châu Thủ Phủ đệ. Cùng lúc đó, chế Châu Thủ Phủ, Ngô Hiền Thân mang quan phục. Đối diện một mặt viên kính. Đi tới chế Châu lớn Heng Giê-xu có thừa. Thân thể hắn điều dưỡng tốt hơn một chút. Sắc mặt nhưng có hư bạch. Nhưng vào lúc này, lại có mấy phần dị dạng hồng hào. Ở đem vạt áo thu dọn tốt sau, hắn bước tiến hùng hồn kiên nghị. Đi ra khỏi phòng, thị vệ hầu gái đã bị hắn phân phát hơn nửa. Còn lại thị vệ đều là trung trinh sáng hoặc là không bên nơi có thể đi. Sau đó đem theo hắn đồng thời leo lên tường thành, tham dự thủ thành. Nhưng ra gian phòng sau, hắn nhưng nhẹ khẽ ừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn nhìn chung quanh một chút. Người đâu? Bách Thanh, Giang Quang, kêu to hai tiếng, không người đáp lại. Ngô Hiền trên mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc càng nồng, bước nhanh đi ra, vừa đi vừa gọi, phu nhân, người sắp xếp Bách Thanh Giang Quang đi đưa Hạc Hạc sao? Phu nhân, đồng dạng không có đáp lại, kỳ quái vẫn ngắm nhìn chung quanh, to lớn Châu Thủ Phủ giờ khắc này tĩnh mịch một mảnh. Ngô Hiền trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, rốt cục, xuyên thấu qua nào đó gian phòng giấy cửa sổ nhìn thấy một bóng người. Người kia đang ngồi ở trên ghế, quay lưng cho hắn, không phải hắn Châu Thủ Phủ người. Ngô Hiền nhưng đối với này bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Quen thuộc đến vừa nhìn thấy nó, trên người hắn những kia đã khỏi thiêu sẹo xuyên qua sẹo. Đều không tự chủ được thương bắt đầu thấy đau. Trợn mắt lên, hắn thẳng thốt cuồng chạy tới, trực tiếp phá tan căn phòng kia cửa phòng. Thân ảnh kia nửa nghiêng thân, gò má cắn câu lên một vệt tà mị mỉm cười. Ở chính mình quý phủ nhìn thấy cô có hay không có chút kinh hỉ đây. Ngô Châu Thủ, Ngô Hiền chỉ cảm thấy thoáng như trong mộng, nội tâm bất an càng mãnh liệt. Ngươi, Bảo Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phu nhân ta đây, con gái của ta Hạc Hạc đây, thị vệ của ta nhóm đây. Trịnh Vương cười ha ha, ai biết được, hay là, chết rồi đi. Ngô Hiền trong nháy mắt, khí huyết dâng lên, giơ tay run rẩy chỉ về Trịnh Vương. Bảo Quân, ngươi, hầu như khí đập choáng mê thời gian. Quen thuộc a âm thanh nhường hắn đầu óc một thanh. Quay đầu nhìn lại, hắn phu nhân miệng bị khăn mặt lấp lấy, bị hai tên thân mang áo bào đen nam tử áp đưa tới. Mà một bên khác, Hạc Hạc nhưng là hôn mê, bị hai người khác giá lại đây. Các nàng không có chuyện gì. Ngô Hiền thấy cảnh này tuy trong lòng cấp thiết, nhưng cũng bình tĩnh mấy phần. Nắm tay nhìn lại nhìn phía Trịnh Vương. Quát, Bảo Quân, đây là Trịnh Quốc sống còn thời khắc. Liệt Dương Thành bị chiếm đóng, liền đại biểu toàn bộ Chế Châu sắp sửa bị chiếm đóng. Ta Đại Trịnh lập quốc gần 400 năm, chưa bao giờ có này ném thành mất đất tình hình. Ngươi là ta Đại Trịnh tội nhân. Lúc này ngươi không nghĩ trăm phương ngàn kế đi bù đắp. Một mực đến ta quý phủ bắt nạt ta vợ con. Lẽ nào thật sự muốn làm cái kia vong quốc chi quân sao? Chế Châu mất, cô sẽ trở thành Đại Trịnh tội nhân. Trịnh Vương bật cười nói. Cô tín nhiệm Ái Khanh, đem Ái Khanh nhận lệnh vì là Chế Châu thủ. Ái Khanh nhưng không có vì là cô bảo vệ tốt Chế Châu. Lẽ nào ta Đại Trịnh tội nhân không nên là ngươi sao? Ngô Hiền hơi ngưng lại. Ngươi nói không sai, ta thật là Đại Trịnh tội nhân. Đối mặt này bất lợi chiến sự, làm Chế Châu thủ ta bó tay hết cách, hoàn toàn không thể ra sức. Ta Ngô Hiền thẹn với Đại Trịnh thế hệ trước anh kiệt nhóm, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhưng ngươi, Bảo Quân, Trịnh Quốc hữu này nhật, kẻ cầm đầu nhưng vẫn là ngươi. Ta biết năng lực của ta không đủ, ngươi nhưng bách ta đến mặc cho đảm nhiệm Chế Châu Châu thủ. Hơn nữa nếu không ngươi phái người cướp giật Tề Vương bảy nữ làm sao sẽ làm Tề Vương phát động quốc chiến, rơi xuống này hoàn cảnh. Ngươi quả thật có thể lực không đủ, hơn nữa đầu cũng rất ngu. Trịnh Vương cười to, ngươi cho rằng cô không hề làm gì, cuộc chiến tranh này liền sẽ không phát sinh sao? Ngươi cống hiến cho vị kia bị ám sát bỏ mình minh lẫn nhau, cũng chỉ là cô trong tay đồ chơi. Không chỉ là hắn, ngươi, ngoài thành cái kia mấy trăm ngàn tướng sĩ, Dịch Hạ, Trịnh Quốc, tất cả đều là cô đồ chơi. Há, còn có một việc quên nói cho ngươi. Ta Đại Trịnh liên tục binh bại, cũng là ta ám chỉ Phùng Thụy đi làm. Ha ha ha ha ha. Ngô Hiền hơi ngạc nhiên, muốn rách cả mí mắt, không nhịn được nhằm phía Trịnh Vương. Người này bạo quân. Trịnh Vương hơi phất tay, thì có hai tên người áo đen chớp mắt thiểm mà tới. Hạn chế Ngô Hiền, thuận tiện ở trong miệng hắn nhét lên khăn mặt. Đối mặt Ngô Hiền dường như muốn nuốt sống người ta ánh mắt. Trịnh Vương mỉm cười đứng dậy. Thời gian còn sớm, đi tới tiến hành chút văn nghệ giúp vui tiết mục đi. Vì ta Đại Trịnh đứng ở Thánh Hồn Đại Lục đỉnh ăn mừng. Ánh mắt của hắn phóng hướng về Ngô Hiền thê tử, lại khẽ lắc đầu một cái. Loại này sắc đẹp thực sự dẫn không nổi cô hứng thú. Hơn nữa cô lại không phải Ngụy Vương, không thích người khác thê tử. Hắn chậm rãi đi tới Hạc Hạc bên người, liếc nhìn điều khiển Hạc Hạc một người trong đó hơi vết nứt áo bào. Vừa nhìn về phía Ngô Hiền, người này ngu xuẩn, thu nghĩa nữ cũng không biết điều tra lai lịch của nàng. Như vậy tuổi nhỏ ba sao thiên cơ tu sĩ, chắc chắn vương giả tiền bối trên đời. Có điều cô không thèm để ý những này. Nhà đầu này dáng dấp tuấn tú, tuy tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng cô có thể miễn cưỡng sủng hạnh. Một tay nắm Hạc Hạc cầm, nhường Hạc Hạc khuôn mặt nhỏ đối diện hắn. Trịnh Vương nói, bỗng nhiên lông mày khẽ nhíu, sắc mặt hiếm thấy cứng ngắc nháy mắt, quay đầu lại nhìn nghe hiểu hắn ý tứ, hầu như điên cuồng Ngô Hiền. Trịnh Vương thoáng trầm mặc, dây thanh căm tức, ngươi, thực sự là so với cô tưởng tượng, còn muốn càng xuẩn vài lần. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.